Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 576, C576, ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, hàng lông mi của thượng quan Lưu Ly khế chớp. Cô từ từ tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua uống quá nhiều rượu. Thượng quan Lưu Ly cảm giác choáng váng. Đầu đau như búa bổ. Mấy giây sau, đợi thượng quan Lưu Ly tỉnh táo hẳn. Cô nhìn quanh một lượt. Vẻ mặt chợt khựng lại. Lúc này cô không ở trong phòng riêng của mình mà ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ngay sau đó, thượng quan Lưu Ly vén chăn lên nhìn. Sắc mặt lập tức thay đổi. Quần áo cô mặc lúc này không phải bộ tối qua. Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Quần áo trên người đã bị thay đổi. Đây là một điều vô cùng hoảng sợ với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng thượng quan Lưu Ly lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua. Lúc này, cửa phòng mở ra, Diệp Phàm đi vào, nhìn thượng quan Lưu Ly nói. Cô tỉnh rồi à, tối qua là anh đưa tôi về. Thượng quan Lưu Ly nhìn Diệp Phàm. Trong đầu hiện ra hình ảnh Diệp Phàm xuất hiện trước mặt cô tối hôm qua. Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy là Diệp Phàm, lo lắng trong lòng thượng quan Lưu Ly lập tức biến mất. Đúng thế, tối hôm qua cô uống say mềm, tôi lại không biết nhà cô ở đâu, nên chỉ có thể mang cô về. Vậy quần áo trên người tôi? Thượng quan Lưu Ly nhìn Diệp Phàm hỏi. Bà xã tôi thay quần áo cho cô. Tối qua cô uống nhiều quá nôn mửa, nên tôi bảo cô ấy thay cho cô bộ khác. Cô đừng có nghĩ nhiều. Diệp Phàm vội vàng nói. Cô tỉnh rồi. Đường Sở Sở đi vào phòng. Nhìn thượng quan Lưu Ly nói. Hôm qua làm phiền hai ngươi rồi. Thượng quan Lưu Ly cảm ơn. Chuyện nhỏ, không cần để ý. Nhưng mà, một cô gái lại đi uống nhiều rượu như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Sở Sở hỏi thượng quan Lưu Ly. Không có gì. Ánh mắt thượng quan Lưu Ly lóe lên. Cô lắc đầu. Tôi nấu cho cô bát canh giải rượu. Cô đợi chút, Đường Sở Sở nói rồi xoay người rời đi. Anh tìm được một người vợ rất tốt, thượng quan Lưu Ly nhìn Diệp Phàm. Cách chương.